Chương 2379, tất sát lệnh. Ngươi Lôi Tam quyết triệt để tức giận rồi, lên cơn giận dữ. Mặc dù hắn không phải Hắc Lôi gia tộc đương đại đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng ở tiên thiên giới hồn thiên thần bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn nhưng là đã từng cùng thiên tuyệt thủ bọn người, lần lượt cạnh tranh một nhóm. Mặc dù thiên tuyệt thủ đi tại hắn phía trước hắn một bước bước vào huyền thiên cảnh, nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Thể chất của mình, phối hợp anh tú vạn trận chi thể, có thể đem Hắc Lôi gia tộc huyết mạch, triệt để kích phát. Đến lúc đó, có được gần như tinh khiết nhất huyết mạch hắn, thực lực sẽ tăng vọt, tiềm lực cũng sẽ vì vậy mà tăng lên. Bất quá, vì không cho ngoại giới biết được anh tú thể chất đặc thù, bọn hắn Hắc Lôi gia tộc đối ngoại gần như không có cái gì tuyên bố. Nếu là bình thường nữ tử, sao lại để Lôi Tam quyết mạo hiểm tiến vào Tuyệt Lôi thành tự mình đến đây? Ngươi nhất định phải chết. Lôi Tam quyết lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? La Ho Tư năm đó ở tiên thiên giới lẫn vào thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Cho dù là, phóng nhãn tiên thiên giới, hồn thiên thần bên trong so Lôi Tam quyết lợi hại, gần như một cái tay đều có thể số ra. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, cảnh giới đã không còn là trọng yếu như vậy. Nguyên bản Lôi Tam quyết coi là, chính mình đích thân đến, cái sau tất nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra anh tú, sau đó tự sát. Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà ở ngay trước mặt chính mình, oanh sát chính mình người hầu. Ta muốn ngươi chết. Lôi Tam quyết khẽ quát một tiếng, quanh thân truyền ra lốp bốp lôi bạo thanh âm. Trong nháy mắt, trên người hắn, tràn đầy phức tạp lôi văn, những này lôi văn nương theo lấy lôi bạo thanh âm, ở trước ngực tạo thành một bộ áo giáp. Lôi đỉnh áo giáp phương thần thấy thế, cũng là nao nao. Không hổ là Hắc Lôi gia tộc, như thế tài đại khí thô, lại có thể xuất ra cường đại như vậy lôi đỉnh áo giáp. Áo giáp, là luyện khí sư không nguyện ý nhất luyện chế. Mỗi một bộ khôi giáp luyện chế, đều cần hao phí vô số thời gian, còn có đại lượng tài liệu quý hiếm. Bộ này lôi đỉnh áo giáp, nhìn như hư vô, kỳ thực rất cứng rắn. Phương thần âm thầm nói ra, so với ta vạn kiếm chi thể, đều không thua bao nhiêu. Có dạng này một bộ áo giáp, chắc không được Lôi Tam quyết tự tin như vậy. Vanh Phương thần đấm ra một quyền, đờ ơ đờ nê nở tại lôi đỉnh trên khải giáp, lập tức phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Quyền mang tại trên khải giáp nổ tung lên, bị cuồng bạo lôi đỉnh khí tức, trong nháy mắt nuốt hết. Trong nháy mắt, quyền mang tán loạn. Điểm ấy lực lượng, cũng nghĩ phá vỡ của ta lôi đỉnh áo giáp phòng ngự. Lôi Tam quyết cười nhạo một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân thể bỗng nhiên phóng tới Phương thần. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một cái đại kích lôi đỉnh kích. Trung phẩm lăng thiên cấp binh khí, lôi đỉnh kích. Lôi đỉnh hàng thế, đốt cháy hết thảy. Lôi Tam quyết khẽ quát một tiếng, trong tay lôi đỉnh kích bỗng nhiên hướng phía hư không vung lên. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Lôi đỉnh kích đờ ập đờ nê nở trong hư không, trực tiếp đánh nát hư không, sau đó một đoàn lôi đỉnh hỏa diễm, trong nháy mắt lan tràn ra. Tê tê tê thanh âm rung động, lớn như vậy hư không, bị lôi đỉnh hỏa diễm đốt cháy. Lôi đỉnh hỏa diễm. Phương thần khẽ nói. Lôi đỉnh hỏa diễm tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đối phương thần hình thành uy hiếp. Đơn thuần lực lượng, không cách nào doanh mở lôi đỉnh áo giáp phòng ngự. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra tinh nhận kiếm. Loạn khoảng trống cấp trình độ tinh nhận kiếm, cho dù ẩn tàng khí tức, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Lên. Phương thần khẽ quát một tiếng, tinh nhận kiếm phiêu hốt mà tới, phảng phất cắt đậu hũ, cắt ra hư không, xông vào lôi đỉnh hỏa diễm bên trong. Hừ, ta cái này lôi đỉnh hỏa diễm, chính là thu thập đến tiên thiên lôi đỉnh thần sơn núi phía trên, nhiệt độ chi cao, liền xem như huyền thiên cảnh võ giả, cũng không dám ngạnh kháng. Thu thập tại lôi đỉnh kích bên trong, bằng vào ta Hắc Lôi gia tộc huyết dịch thai nghén vô số năm, chỉ là một kiện binh khí. Liền muốn đem của ta lôi đỉnh hỏa diễm cắt ra. Lôi Tam quyết đối với mình lôi đỉnh hỏa diễm phi thường tự tin, trong con ngươi của hắn tràn đầy thần sắc khinh thường. Vô dụng. Lôi Tam quyết phảng phất đã thấy Phương thần bị lôi đỉnh hỏa diễm thiêu đốt chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn khống chế lôi đỉnh kích, chuẩn bị thiêu đốt Phương thần thời điểm, rung động một màn xuất hiện. Giang giác tinh nhận kiếm phảng phất cắt đậu hũ, dễ dàng cắt ra lôi đỉnh hỏa diễm. Cái này Lôi Tam quyết trợn mắt hốt mồm. Mạnh mẽ đem như vậy cực nóng lôi đỉnh hỏa diễm cắt ra binh khí của hắn. Lôi Tam quyết ánh mắt cực nóng nhìn về phía tinh nhận kiếm, lập tức nội tâm kinh hô. Cực phẩm lăng thiên cấp. Lôi Tam quyết đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Hừ, cho dù là cực phẩm lăng thiên cấp binh khí, cũng vô pháp phá vỡ của ta lôi đình áo giáp phòng ngự. Hơi suy tư một lát, Lôi Tam Quyết hừ lạnh một tiếng, thu liễm cảm xúc, thể nội lực lượng chấn động, tiếp tục vung vẩy lôi đình kích, đánh tới hướng Phương Thần. Giang Giác đã mất đi lôi đình kích trèo trống, lôi đình hỏa diễm trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, triệt để bị tinh ẩn kiếm đánh tan. Về sau, tinh ẩn kiếm chưa làm dừng lại, mang theo cuồng bạo tu la kiếm khí, đáp xuống, cùng Lôi Tam Quyết lôi đình kích, hung hăng đánh vào nhau. Đông rung động lực lượng, theo cả hai va chạm chỗ hiện ra tới. Lôi Tam Quyết cảm giác khí huyết quay cuồng, miệng hổ đau nhức. Lôi đình kích bên trong truyền đến từng đạo rung động lực lượng, để Lôi Tam Quyết thân thể đều có chút loạn choạng. Thoái! Lôi Tam Quyết nhìn chòng chọc vào tinh ẩn kiếm, coi là bị lôi đình kích nặng như vậy hoành, tất nhiên sẽ vỡ vụn. Thế nhưng là, hắn tính toán thất bại. Ừ cường thế vô song lôi đình kích, đột nhiên xuất hiện khe hở, ngay sau đó lôi đình kích bên trong lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Không có khả năng. Lôi Tam Quyết điên cuồng đại hống, cưỡng ép thôi động thể nội lực lượng, rót vào lôi đỉnh kích bên trong. Thế nhưng là, không làm nên chuyện gì. Lôi đỉnh kích vỡ vụn, đã trở thành sự thật. Giang Giác tinh ẩn kiếm lại lần nữa ép xuống, lôi đỉnh kích rốt cục không chịu nổi áp lực, ầm vang vỡ vụn. Từng mảnh nhỏ toái thiết phiến, rơi xuống đất, mỗi một đạo thanh âm, đều như là đại chủ y đồng dạng, đánh vào Lôi Tam Quyết trong lòng. Làm sao có thể hắn dùng hắc lôi gia tộc huyết mạch, trường kỳ thai nghén lôi đỉnh kích. Lôi đỉnh kích mặc dù là trung phẩm lăng thiên cấp binh khí, nhưng cùng hắc lôi gia tộc huyết mạch phối hợp, có thể bộc phát ra thượng phẩm lăng thiên cấp trình độ uy lực tới. Hắn không thể tin được, làm bạn chính mình chinh chiến cả đời lôi đỉnh kích hội vỡ vụn. Cái đó là rốt cục, Lôi Tam Quyết phát hiện tinh ẩn kiếm phi phàm chỗ. Xoạt tinh ẩn kiếm bên trên, lóe lên một tia hào quang màu đỏ. Lập tức, Lôi Tam Quyết thể nội chấn động, trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Loạn khoảng trống cấp Lôi Tam Quyết nghẹn ngào kêu lên. Đáng tiếc, thì đã trễ, thân thể của hắn bị tinh ẩn kiếm khí tức bao phủ, trực tiếp giam cầm trên mặt đất, không cách nào động đậy. Thân xác của hắn bối rối, muốn chạy trốn. Phốc tinh ẩn kiếm bổ vào trên đầu của hắn, lập tức đem chém thành hai khúc. Giang Giác Lôi Tam Quyết thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi đình áo giáp, tại tinh ẩn kiếm cường thế công kích đến. Sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Hô thở dài một hơi, thu hồi tinh ẩn kiếm. Như tinh ẩn kiếm không phải loạn khoảng trống cấp, muốn chém giết Lôi Tam Quyết, vẫn còn có chút khó khăn. Phương Thần âm thầm nói. Giờ khắc này, hắn càng thêm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những cái kia nội tình thâm hậu đại gia tộc, không phải bình thường nhiệt năng đủ so sánh. Lôi Tam Quyết chỉ là hắc lôi gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tương đối không tệ đệ tử. Liền có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Lôi đình hỏa diễm, lôi đình kích, lôi đình áo giáp. Cái này ba loại cộng lại, phối hợp hắc lôi gia tộc huyết mạch, có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Dùng Lôi Tam Quyết thực lực, cho dù đối đầu chân chính huyền thiên cảnh võ giả, cũng có thể tự vệ. Đáng tiếc, hắn gặp quái thai Phương Thần. Loạn khoảng trống cấp, đây chính là áp đảo lăng thiên cấp phía trên tồn tại. Cho dù là chân chính huyền thần, cũng sẽ kiêng kỵ. Chớ nói chi là một cái hồn thiên thần. Chết tại loạn khoảng trống cấp binh khí phía dưới, chết không an. Đem Lôi Tam Quyết tu di giới thu hồi, về sau đem hai cỗ thi thể đốt cháy. Biệt viện khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Âm thầm, Tuyệt Lôi các phó các chủ nhìn thoáng qua biệt viện phương hướng, sau đó ẩn ẩn biến mất. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, trách không được các chủ để cho chúng ta đối xử tốt. Đây là phó các chủ suy nghĩ trong lòng. Có thể tưởng tượng được, hắc lôi gia tộc biết được Lôi Tam Quyết vẫn lạc tại Tuyệt Lôi thành về sau, tất nhiên sẽ tức giận. Thế nhưng là, có Tuyệt Lôi các chủ tòa chấn, cho dù là hắc lôi tinh vương cũng cần kiêng kỵ ba phần. Gió êm sóng lặng hắc lôi gia tộc, đi qua Lôi Tam Quyết thế gian lên men về sau, báo tố rốt cục tiến đến. Diệt Lôi Tam Quyết, đây là tại đánh hắc lôi gia tộc mặt. Đại gia tộc nhà giàu có thể không chú trọng cái khác, nhưng mặt mũi lại không thể không muốn. Sau đó không lâu, hắc lôi gia tộc truyền ra tin tức. Tất sát Phương Thần.